rồi lại được nước biển cuốn đi. Cố Hy gật đầu, nhưng lại phát hiện mình không nhớ ra được. Chỉ biết sự tuyệt vọng đến nghẹt thở trong cơn mơ, khiến anh bây giờ vẫn không thể thở nổi. Anh hình như đã mơ thấy Cố Phong. Nhưng rõ ràng bây giờ anh và Cố Phong đều đang rất hạnh phúc. Sao lại tuyệt vọng chứ? Vinh Kinh gạt đi nước mắt còn vương. Mơ thấy cái gì rồi? Cố Hy dựa vào lồng ngực Vinh Kinh. Có lẽ là thấy em vứt bỏ anh. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ chỉ còn lý do này mới khiến anh đau khổ. Vinh Kinh giờ khóc giờ cười. Nhưng thấy mắt Cố Hy đỏ hoe thì không nỡ nặng lời. Chỉ có thể ôm người ta mà dỗ dành. Đúng ngay lúc này, dưới tòa nhà vang lên tiếng của đoàn diễu hành phản đối việc Cố Hy được bảo lãnh ra. Âm thang vang vọng rất lớn. Cứ thế một lúc sau, Cố Hy lại bắt đầu có hành động. Cắn một cái thật mạnh lên ngực Vinh Kinh. Anh, Vinh Kinh giật mình. Đã 8 lần rồi. Vinh Kinh tiếp tục vùng vẫy trước khi chết. Cố Hy không nói gì. Chỉ nhìn lên bằng đôi mắt đỏ trông như chú thỏ vô tội. Đã 8 lần rồi. Vinh Kinh tiếp tục vùng vẫy trước khi chết. Thế giới ABO này thật đáng sợ. Người trái đất vẫn chưa thể thích ứng. Ừ, miệng vẫn không ngừng. Lần trước bác sĩ nói pheromone của anh khá hiếm có. Muốn có thai thì phải cố gắng thêm. Trên sân thượng, Vinh Kinh, một người sống trong thế giới ABO. Cùng họ cùng tên với Vinh Kinh. Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi. Vinh Kinh che mặt. Anh đã phải mất một thời gian dài mới chấp nhận được việc đàn ông mang thai. Hai người lẽ ra nên có phản ứng nào khác. Thế nhưng lại không. Không ai thấy bất hợp lý à? Này. Hi, đừng cắn ở đó. Ừ, vẫn cứ cắn. Vinh Kinh, muốn bị đòn đúng không? Ai cũng được. Đến đây. Vẫn khiêu khích bất chấp sống chết. Cố Hy nhìn thấy Vinh Kinh sau màn nước mờ mịt. Cảm thấy như cơ thể của người kia đang tỏa sáng vậy. Ký ức về tuần trăng mật ở trong phòng cả một tháng tròn lại hiện lên. Vinh Kinh suýt nữa thì PTSD vì cảm giác giác bị pheromone chi phối. Anh còn tưởng lần đó đã đủ để Cố Hy biết sợ khi làm cho Alpha mất kiểm soát. Nhưng thật ra, Cố Hy càng lúc càng sinh khí dồi dào. Cố Hy dường như đang dùng phương thức này đã xác nhận sự tồn tại của Vinh Kinh. Dù em có đi đâu cũng phải đưa anh theo. Được, cách chương.